Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 420, đừng khinh thiếu niên hổ. Editor, Kingobet số yêu tộc dưới lôi đài đều lộ ra sắc mặt đại biến, bọn họ mơ hồ cảnh được, tự hồ huyết mạch của bản thân bị áp chế. Mà tộc lão thiên hổ tộc, lúc này đã cười đến sái quai hàm. Mặc kệ hổ thiên nhai phản nghịch cỡ nào, dù sao cũng là thiên hổ tộc, lúc này đã làm rạng danh tiếng thiên hổ tộc. Hổ thiên nhai đứng trên lôi đài, ánh mắt rơi xuống một nữ tử xinh đẹp thoát tục trên đầu có cặp sừng nhỏ, gầm thét quát, kể 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thường thiếu niên hổ, hổ thiên nhai ta chính là tuyệt thế thiên kiêu, nữ tử bình thường há có thể xứng đôi với ta. Nhìn thấy hổ thiên nhai đang gầm thét dữ dội, Sở Huyền cũng cạn lời. Lão hổ này, thật sự đã làm được. Vì có thể nói ra một câu này, tất nhiên là hắn rất cố gắng. Nữ tử có sừng kia, có lẽ là hôn thê của hắn, vị công chúa giao tộc kia. Giờ phút này, sắc mặt của đối phương tái nhợt. Hổ thiên nhai vẫn vô cùng đắc ý, sư tôn nói chí phải, chỉ có phấn đấu mới vui sướng. Để các ngươi xem thường ta. Hiện tại sáng mắt chưa? Hừ, yêu tộc ta phải có bộ dáng yêu tộc, đây mới là bản chất của yêu tộc, mới là trạng thái mạnh nhất của yêu tộc. Hổ thiên nhai gầm thét, thì còn có ai không? Đưa móng vuốt chụng một cái. Quăng người ở trên xuống lôi đài. Hắn đứng ở trên lôi đài, đưa mắt quét khắp bốn phương, khí thế hừng hực uy vũ bất phàm. Công chúa Thanh Giao liền nhảy lên lôi đài. Hổ thiên nhai, ta đến chiến ngươi. Ngươi dùng thân phận gì để lên đây? Hổ thiên nhai đưa mắt nhìn nàng. Dùng thân phận vị hôn thê của ngươi. Công chúa Thanh Giao cắn răng nói ra. Chúng ta đã từ hôn. Hổ thiên nhai nâng móng vuốt của mình hư hư vài cái, rồi nói, ân ưng có nhận loạn trượng phu, hổ thiên nhai ta, cũng không phải là một lũ tùy tiện. Trượng phu, chồng, ê ngươi chết đi. Công chúa Thanh Giao tức điên lên, trực tiếp đánh tới. Nhưng mà hổ thiên nhai đã vung móng vuốt lên, trực tiếp bức nàng lui về sau. Rống. Bỗng nhiên vang lên một tiếng thét dài, một con Thanh Giao chưa trưởng phóng thẳng lên trời, đánh về phía hổ thiên nhai. Công chúa Thanh Giao trực tiếp hóa thành bản thể để chiến đấu. Thân hình hổ thiên nhai khẽ động, bỗng nhiên biến lớn như một ngọn núi, chỉ vài hơi thở đã ấn công chúa Thanh Giao nằm trên mặt đất. Ngươi quá yếu. Hổ thiên nhai khẽ lắc đầu. Công chúa Thanh Giao tức giận giật nảy ra, thân thể giao long bỗng nhiên vòng, trực tiếp quấn quanh người hổ thiên nhai. Ngươi còn muốn hủy đi sự trong sạch của ta sao? Nhanh lăn ra ngoài. Hổ thiên nhai hét lên rất quái dị. Thân thể lăn lộn trên lôi đài, bộ dáng muốn thoát khỏi công chúa Thanh Giao. Nhưng mà kết quả lại là, công chúa Thanh Giao bị hắn cuốn đến mức chóng. Thân thể giao long đều mềm nhũn, chỉ có thể biến trở về thân người. Hổ thiên nhai giơ móng vuốt, bộ dáng hèn hạ, vứt công chúa Thanh Giao xuống lôi đài. Sau đó ngửa mặt lên trời gào thét, lại đưa mắt nhìn bốn phía, gầm to, kìa còn ai? Giờ khắc này hổ thiên nhai rất ngông cuồng. Nhưng mà hắn cũng có vốn liếng để điên cuồng. Một mình đứng trên lôi đài, quát tháo thiên kiêu yêu tộc, thế mà không cuộc thiên kêu nào dám ứng chiến. Hắn nhảy xuống lôi đài, vô cùng kiêu ngạo lướt qua trước mặt tộc lão thiển tộc, hơn nữa bộ dáng rất phách lối, dường như xem tộc lão như không khí. Tộc lão thiên hổ tộc không tức giận một chút nào, ngược lại cảm thấy, đây mới là dáng vẻ thiên kiêu hổ tộc chúng ta nên có, đủ cuồng, đủ ngạo. Thiên hổ tộc phải như thế. Sở Huyền nhìn thấy khí vận trên người hổ thiên nhai đã lột xác, hơn nữa cũng thức tỉnh được một phần huyết mạch bạch hổ. Có lẽ nhờ hổ thiên nhai mà thần thú bạch hổ sẽ tái hiện trên cửu vực. Đợi đến lúc hổ thiên nhai trở lại khu vực nghỉ ngơi, Sở Huyền mới hiện trò chuyện cùng hắn. Mục đích chính là muốn nhắc nhở hổ thiên nhai một chút, đại kiếp đạo nguyên sắp buông xuống, bắt hắn đi tranh đoạt khí vận, tốt nhất là cướp được toàn bộ khí vận của yêu tộc. Đồng thời Sở Huyền muốn thông qua hổ thiên nhai truyền bá phương luyện chế thông tấn phù, để nó lan truyền vào khắp yêu vực. Chủ yếu là giúp thiên đạo tạo ra căn cơ tại yêu vực, thuận tiện cho sự tình sau này. Cuối cùng, hắn cũng khích lệ hổ thiên nhai một chút. Hổ thiên nhai nghe thấy mà nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tìm tộc lão chiến một trận. Từ lúc huyết mạch của hắn bắt đầu lột xác, thì trong quá trình này, hổ thiên nhai sẽ trở nên thiện chiến, hiếu chiến, hổ uy lẫm liệt, dùng huyết mạch áp chấn yêu tộc khác. Sở Huyền cũng không lo lắng hổ thiên nhai gặp nguy hiểm, hắn là khí vận trị tử của thiên hổ tộc, hiện giờ khí vận đã lột xác, lại gánh chịu khí vận nghiệt, cũng là một trong những khí vận chi tử của yêu vực. Không có dễ dàng. chết như vậy. Thiên kiêu yêu tộc có khả năng đánh bại hắn, chắc chắn còn chưa sinh ra đời. Dù sao hổ thiên nhai có một tia huyết mạch thần thú bạch hổ, đối với yệt khác, có khả năng áp chế nhất định. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.